Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, trang 329. Ai nha, xin bớt giận, xin bớt giận. Dương Cầu Vồng đoan lại đây một ly trà. Pháp Sơn Chi một tay đem tình báo ném ở trên bàn, sau đó hít sâu mấy hơi thở. Nàng quay đầu khi nhìn mắt chính mình màn hình di động, liền phát hiện này video gửi thư tín người Trăng Non. Kỳ thật xóm nghèo người đều nhận thức Trăng Non tên này, nhưng là thật sự nói lên Pháp Sơn Chi cuối cùng một lần thấy tên này cũng đã là mấy năm trước sự tình. Trăng Non, Dương Cầu Vồng đi ngang qua thời điểm thấy được Pháp Sơn Chi di động thượng tên, kinh ngạc nói, hắn ở xóm nghèo vừa mới sinh sống mấy tháng, lại không biết vì cái gì ở trong khoảng thời gian ngắn liền đồng hóa thành công nhất phái xóm nghèo sinh trưởng ở địa phương tiểu hài tử bộ dáng. Có đôi khi ngay cả Pháp Sơn Chi đều cảm thấy Dương Cầu Vồng thực thần kỳ, người không phải thủ đô đại học học sinh sao? Đem áo khoác hào hào mặc vào, đừng giống khối rẻ lau giống nhau hệ ở trên eo. Pháp Sơn Chi quay đầu trừng mắt nhìn mắt Dương Cầu Vồng, nàng cúi đầu nhìn màn hình di động nói, cái này số di động thật là Trăng Non, chẳng qua người này đã thật lâu đều không có xuất hiện. Nàng này sẽ đột nhiên xuất hiện là vì cái gì? Di động thượng ghi hình man ra ngoài Pháp Sơn Chi dự kiến. Bởi vì nơi đó đối với Pháp Sơn Chi tới nói, coi như thực xa lạ, bất quá làm hải cách đặc người trong nước. Nàng vẫn là liếc mắt một cái nhận ra kia đến tột cùng ở đâu, Thánh Lợi Văn Thành. Pháp Sơn Chi cau mày, Trăng Non biến mất lâu như vậy, nguyên lai là đi Thánh Lợi Văn Thành. Thật lợi hại a. Dương Cầu Vồng vẻ mặt tò mò thấu lại đây, làm thủ đô đại học học sinh, hắn kỳ thật cũng không có chân chính xem qua Thánh Lợi Văn Thành bộ dáng. Cuối cùng một lần thấy Thánh Lợi Văn Thành vẫn là lần trước cả nước phát sóng trực tiếp thời điểm, mà lần đó phát sóng trực tiếp là tỉ mỉ chọn lựa tốt địa điểm, chụp đồ vật tự nhiên cũng đều là bị bố trí tốt, nhưng mà hiện tại này đoạn video lại nguyên tư nguyên vị rất nhiều, màn ảnh đều ở rất nhỏ đong đưa, đầy trời cát vàng cùng với mặt đất thượng nhìn không ra cái gì vật thể rác rưởi, cùng với ở nơi xa hành tẩu binh lính này đó cấu thành chỉnh bức họa mặt, này không phải hải cách đặc quốc binh lính sao? Dương Cầu Vồng chỉ vào trên màn hình mặt nhân đạo. Pháp Sơn Chi gật gật đầu, ta đi. Này đến tột cùng là nàng ở đâu đánh ra tới? Người này có chút tài năng a. Dương Cầu Vồng đứng thẳng thân thể nghiêm túc nhìn nhìn, hải cách đặc quân đội kia cũng không phải là người bình thường có thể đi vào địa phương. Càng đừng nói trong video cái này địa phương thực rõ ràng là ở quân đội trong vòng, tương đối gần sát trung tâm vị trí, tháng này nha là như thế nào xông vào. Thật không hổ là nàng. Cùng này so sánh, Pháp Sơn Chi liền có vẻ muốn bình tĩnh rất nhiều. Cư nhiên nhẹ nhàng như vậy liền xông vào, nàng năm đó đã làm truyền kỳ sự so cái này còn muốn khoa trương nhiều. Cũng là người tuổi còn nhỏ, cho nên không có đuổi kịp năm đó lúc ấy, tháng này nha rốt cuộc là nhân vật nào. Dương Cầu Vồng hiện tại là thật sự đối Trăng Non phát lên lòng hiếu kỳ, hắn ngay từ đầu cảm thấy tháng này nha liền tính lại lợi hại, cũng bất quá là xóm nghèo bên trong người thôi, thủ đoạn dài nhất khả năng cũng chỉ có thể duỗi đến xóm nghèo bên trong, nhưng mà hiện tại xem ra người này thủ đoạn thông thiên, đơn nói cái này Thánh Lợi Văn Thành video, chỉ sợ quốc nội đứng đầu tuyến nhân đều không có biện pháp lẻn vào đến sâu như vậy vị trí. Bất quá nàng đột nhiên phát tới như vậy một cái video làm cái gì? Pháp Sơn Chi nhìn trên màn hình hiện lên một bóng người bỗng nhiên nhíu mày, này ti khác thường ngay cả Dương Cầu Vồng đều không có chú ý tới. Nàng dừng hút thuốc động tác, đối Dương Cầu Vồng nói, đem tiến độ điều trở về kéo, tìm được vừa rồi người kia, ai? Dương Cầu Vồng vẻ mặt mờ mịt trở về kéo hạ tiến độ điều. Nơi này người xuyên đều giống nhau, ngươi là như thế nào nhận ra người tới? Pháp Sơn Chi bỗng nhiên hô to một tiếng đình, màn hình dừng lại ở một chương mơ hồ video chụp hình thượng, một thân người ăn mặc hải cách đặc quốc. Binh lính quần áo, đứng ở khung cửa phía trước, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, người này cùng mặt khác sở hữu binh lính giống nhau. Bộ dáng mơ hồ giống như đánh mosaic giống nhau, Dương Cầu Vồng phát hiện Pháp Sơn Chi tay cư nhiên run rẩy lên. Hắn hơi hơi trừng lớn chính mình nguyên bản tựa như miêu giống nhau viên đôi mắt. Nhìn Pháp Sơn Chi run rẩy tay, chính là hắn. Pháp Sơn Chi chậm rãi nói, Lưu Hành, Dương Cầu Vồng. Không quen biết người này, hắn trầm mặc một hồi, dùng tay ở Pháp Sơn Chi trước mặt quơ quơ. Ý đồ đem đối phương từ cái loại này bóng đè giống nhau chố mắt chung đánh thức, kết quả mới vừa lung lay hai hạ, Pháp Sơn Chi liền bỗng nhiên nhảy dựng lên, đem Dương Cầu Vồng hoảng sợ, này rắn độc như thế nào sẽ đi Thánh Lợi Văn Thành? Hắn tưởng ở bên kia làm cái gì? Pháp Sơn Chi ánh mắt giờ này khắc này như là ở phun hỏa, nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm trên màn. Hình người kia, hận không thể đem hắn ra đều lột xuống tới. Dương Cầu Vồng vẻ mặt mờ mịt nhìn chằm chằm trên màn hình người kia nhìn nửa ngày, liền này hô thành. Một mảnh họa chất có thể nhận ra tới cái gì? Còn có Lưu Hành là ai nha? Chạy nhanh đi gọi người, làm cho bọn họ phái nhân thủ đi một chuyến Thánh Lợi Văn Thành. Pháp Sơn Chi vội vã mà đứng dậy, muốn hướng trốn đi, bị Dương Cầu Vồng một phen kéo xuống lại ngồi trở về. Đại tỷ đầu, ngươi bình tĩnh một chút. Dương Cầu Vồng bất đắc dĩ nói, ta biết ngươi khả năng suy nghĩ tìm cái này cái gì Lưu Hành, nhưng là chúng ta ở Thánh Lợi Văn vùng ven vốn là không có nhãn tuyến, như thế nào qua đi a? Hắn nhìn Pháp Sơn Chi vẫn là không có bình tĩnh lại bộ dáng, tiếp tục nói, cái kia Trăng Non Nhi nếu đem này đoạn video chia ngươi, như vậy liền chứng minh nàng hẳn là biết ngươi cùng cái này Lưu Hành quan hệ. Nàng cái loại này tình báo vương tổng sẽ không làm vô dụng công, cho nên nàng hẳn là muốn cho ngươi giúp nàng làm một ít ngươi có thể làm được sự, ta có thể làm được sự. Ta có thể làm được sự là cái gì? Pháp Sơn Chi nói, nàng chỉ vào trên màn hình mặt người kia nói, gia hỏa kia chính là ta chủ trì kia đương tiết mục đạo diễn. Tiết mục cơ bản đều là từ hắn một tay kế hoạch. Hắn nhất am hiểu chính là đùa bỡn nhân tâm. Hết chương.